High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, đi tiểu đội thành lập. Hạ, Vali, còn thật là khó khăn đến a. Ngươi vậy mà cũng sẽ gia nhập chúng ta. Tenla cười nói. Hừ, ta chỉ là nghĩ giải quyết Rivem mà thôi. Hừ lạnh một tiếng. Vali trở về nói. Người này thật đúng là giống nhau cái hướng cao lãnh. Giống nhau cái hướng xú thí. Tenla không khỏi âm thầm tương đương buồn cười. Nàng cũng còn khá chứ. Chút do dự hứa. Vali hỏi. Biết rõ hắn hỏi là ô phi sự tình. Tenla điểm một cái đầu. Yên tâm a, mỗi ngày ăn chơi đùa. Chơi đùa ngủ. Ngủ lại ăn. Tốt không thể tốt hơn. Người này chính là cái trong nóng ngoài lạnh loại hình. Cho nên Tenla cũng không có đánh lại thú hắn. Chỉ bất quá nghe được Tenla những lời này sau Vali chính là có chút sắc mặt biến thành màu đen. Ô phi giàu gì cũng là long thần đại nhân. Người đây là đem nàng đương heo đang nuôi sao? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ cảm giác như vậy cũng không có cái gì không được. Vali hừ nhẹ một tiếng cuối cùng vẫn không có nói gì nữa. Vali, Lavinia cũng từ vừa đi xuất hiện. Nhìn về phía Vali trong ánh mắt tất cả đều là tỉ tỉ đối. Đúng, đệ đệ giống như trìu mến cùng ôn nhu. Chỉ bất quá, khi nhìn đến Lavinia sau Vali thần sắc chính là trở nên phi thường không tự nhiên. Kéo, Lavinia, Vali cái này loại từ nhỏ thiếu được thêm suốt ngày trang lấy cao lãnh ra hỏa khó ứng phó. Nhất chính là Lavinia cái này loại đối với hắn ôn nhu người a. Tenla âm thầm buồn cười. Bất quá lúc này Arthur, Pendragon cũng đi tới, Kaguya Tenla, Le Fay nàng cũng còn khá chứ. Arthur, Pendragon chính là vị kia kinh Arthur hậu đại, càng là thừa kế trong truyền thuyết mạnh nhất thánh kiếm Thánh Vương kiếm, tức Thạch Trung kiếm, cường đại kiếm sĩ, đồng thời cũng là Vali đội thành viên trọng yếu một trong. Bất quá theo Le Fay từng nói, nàng vị này lão ca bởi vì cùng trong nhà nữ bộc mến nhau thêm không chiếm được trong nhà đồng ý. Cho nên lúc ban đầu lại bỏ nhà ra đi gia nhập họa đoàn. Mặc dù nhìn qua là một Âu phục kính mắt rất có phong độ lịch sự tóc vàng xuất ca. Bất quá ngược ngoài ý muốn là một nữ bộc khống sao Liền tên là chuyên mắt nhãn quang xem ra. Người này muội khống thuộc tính chắc không thấp. Yên tâm a, Le Fay hiện tại rất tốt. Hơn nữa còn cùng ta muội muội ra vô ký kết khế ước trở thành nàng thân thích. Hiện tại Le Fay cùng ra vô các nàng đang ở nhà trong. Người đi qua nếu không mau chân đến xem nàng. Tenla nói. Arthur, Pendragon mặc dù có chút ý động. Bất quá cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Gặp mặt tạm thời cũng không cần a. Có thể thoát khỏi ta cái này huynh trưởng bảo vệ cùng mình kết thức đồng bạn cùng bằng hữu môn sống. Chung đối với nàng mà nói cũng là một loại khó có được đúc luyện cùng trưởng thành. Bất quá, làm là huynh trưởng mà nói. Vẫn là nhờ ngươi chiếu cố thoáng cái nàng. Nhìn xem Tenla, Arthur, Pendragon thành khẩn nói. Điểm này thì càng đừng lo. Le Fay cũng cùng ta ký kết ma pháp sư khế ước. Ta cũng nhất định sẽ đem nàng làm em gái mình một dạng đối xử. Tenla cười nói. Mà Arthur, Pendragon cũng có chút kinh ngạc nhiên. Cùng cái kia Ravo, Phoenix ký kết khế ước coi như. Không nghĩ tới Le Fay cùng Kaguya Tenla cũng ký kết khế ước. Phoenix ra hai huynh muội này thật đúng là đem Le Fay ăn sạch sẽ a. Bất quá nghĩ như vậy nói. Hắn ngược lại xác thực cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Tại Tenla, Lavinia cùng Vali cùng Arthur, Pendragon nói chuyện trong lúc. Làm là đã từng đồng đội cùng quen biết cũ Kuroka cũng cùng Biko gợi lên chào hỏi. Thối hầu tử, người thế nào cũng có hứng thú tới meo meo. Vali muốn đi qua ta cũng không biện pháp a. Bất quá có thể cùng ta ác chi thụ những kia cường đại gia hỏa chiến đấu cũng rất thú vị chính là. Ác ác ác ác a. Chấm ngoặc kép, gánh lấy kim cô bổng Biko ác ác cười nói. Bất quá nghĩ đến cái gì? Biko nhìn về phía Kuroka trên nét mặt lại tràn đầy hài hước. Ngược lại ngươi, Kuroka, hiện đang cùng mình muội muội cùng một chỗ trải qua rất không tệ sao, có không có được Kaguya? Tenla Zen a, người lúc trước không phải suốt ngày đều rêu rao lấy đợi khi tìm được em gái mình sao? Dưới một cái mục tiêu chính là tìm một cường đại nam nhân. Sau đó cướp lấy đối phương trên người Zen sao? Kaguya Tenla tên kia chính là cái lựa chọn tốt. Cướp lấy Zen cái gì lão nương đã sớm thuận lợi. Bất quá bị Biko nói đến lấy trước kia nhiều chút chuyện xấu hổ. Kuroka cũng không khỏi gương mặt đỏ rực. Ai cần ngươi lo? Gặp Vali cùng hắn đồng đội cùng Tenla bọn họ sống chung được đều còn không sai bộ dáng. Một bên Azazo cũng nho nhỏ thở phào. Tenla, sau đó liền từ ngươi đảm nhiệm cái này tiểu đội trưởng đi. Nghĩ đến cái gì? Azazo lại nói. Đội trưởng, ta, nơi này cực kỳ có lý lịch là ngươi chứ. Do ngươi đương là được. Loại phiền toái này sự tình cũng đừng ném cho ta. Tenla có chút nho nhỏ không nói gì. Hắn thật không nghĩ qua muốn đi làm cái gì đội trưởng. Ta mặc dù là có lý lịch, nhưng cái đội ngũ này Ricky bản trên đều là nhiều chút tân sinh đại người trẻ tuổi. Ta như vậy quá hạn lão gia hỏa liền không tới tham gia náo nhiệt. Tại mọi người chúng ta bên trong, thực lực ngươi mạnh nhất, cũng có qua vài lần cùng rival kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa người khác cũng đều công nhận lấy ngươi. Đã không có so ngươi thích hợp hơn nhân tuyển. Đập lấy Tenla bả vai. Azazo tận tình nói, kỳ thực Azazo cũng không phải không nghĩ tới còn lại nhân tuyển. Bất quá nhìn một cái trong đội ngũ này cơ hồ một nửa người đều là người này hậu cung. Nếu là hắn lại chọn người khác chỉ sợ cũng khó mà phục chúng đi. Nếu như là Kaguya Tenla nói, ta bên này không có dị nghị, ta bên này cũng vậy. Chúng ta cũng ủng hộ Red Dragon Emperor Điện, hạ trở thành đội trưởng. Syraok cùng Sigvira dẫn đầu phát biểu ý kiến. Sau đó Griselda cũng mỉm cười lấy đại biểu thiên sứ trận doanh làm ra ủng hộ. Rias cùng Sona trùng nữ cũng không cần nói. Còn như Tiamat cùng Vali đám người là càng là không có vấn đề. Ai làm đội trưởng đều tốt. Ngược lại đừng tìm bọn họ là được. Nhìn thấy a, tiểu tử, cái này là chúng vọng sở quy. Azazo cười nói. Mà Tenla chính là một đầu hắc tuyến. Biết rõ, ta đương đội trưởng đi đi. Mặc dù cảm giác có chút phiền toái, bất quá Tenla cũng chỉ có thể nhận thức. Có Rias cùng Sona các nàng giúp đỡ, hắn hẳn cũng không cần thao quá đa tâm. Nghĩ tới đây, Tenla cũng không miễn có chút đắc ý. Hừ hừ, cái này là đương hậu cung vương chỗ tốt. Hiện tại, lại là tiểu đội chúng ta lấy một cái tên a. Dù sao đi qua chúng ta hành động sẽ phải chịu các phe thế lực chú ý. Không có một vang dội điểm tên không thể được a, Azazo nói. Mà mọi người cũng khá là công nhận gật đầu. Đi đi, chấm ngoặc kép, Neko chan lẩm bẩm lầu bầu thanh âm. Bất quá chính là hấp dẫn mọi người tất cả mọi người chú ý. Gặp mọi người ánh mắt đều nhìn mình. Neko chan cũng bị dọa cho giật mình. Sau đó hơi có chút ngượng ngùng mà tiếp tục nói. Chúng ta cái đội ngũ này là một cái tụ tập nhân loại, ác ma, thiên sứ, đọa thiên sứ cùng long các loại. Chờ, mỗi cái chủng tộc hỗn biên đội ngũ. Cho nên cảm giác danh tự này rất hợp đi. Đi đi hàm nghĩa là cái gì? Giống như Greater danh xưng một dạng. Ý lấy long trong long sao? Không, là ác ma, devil, long, devil dragon, còn có đọa thiên sứ. Devil Dalfo các loại, Rias đưa ra nghi hoặc, mà Neko chan chính là giải thích nói. Chúng ta cái đội ngũ này chủ yếu mục đích chính là đối kháng Rival. Ngăn cản hắn đem hoàng thú 666 phục sinh. Bất quá liền sâu tầng thứ mà nói cũng có lấy bảo vệ Greater ý nghĩa. Rõ ràng dễ hiểu, ta cảm thấy đến cái này đội tên còn không sai. Các ngươi cảm thấy thế nào? Sờ lấy chính mình cầm. Azazo hỏi. Tenla, Syraok cùng với mọi người khác cũng cảm thấy danh tự này không tệ. Đều gật đầu một cái. Vậy thì quyết định như vậy. Đội ngũ chúng ta liền kêu đi đi tiểu đội. Azazo làm ra tuyên bố. Đến đây,